Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất. Tại audiochuyen.org. Chương 451. Đàn bà ấy hả, không dùng để chơi thì làm gì? Vẻ mặt của Du Hí ngay lập tức ỉu xìu như hoa héo. Anh ta đến đây để tán gái. Kết quả lại có một bà già xuất hiện. Thế là sao chứ? Anh ta đến đây đâu phải để tìm mẹ. Du Hí không biết thân phận của Nhạc phu nhân. Cũng không nghe thấy Yến Thanh Ti gọi Nhạc phu nhân là bác. Anh ta vẫn còn đang đoán đây chắc là mẹ của Yến Thanh Ti. Biết thế thì hỏi Diệp Thiều Quang trước cho rồi. Du Hí là một tên bai boy chính hiệu. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thất bại trong chuyện tán gái. Ngày ngày cặp hết cô này tới cô kia. Dạo gần đây, anh ta cũng không gặp được đứa con gái nào xinh đẹp vừa mắt. Thấy Yến Thanh Ti lớn lên cũng xinh đẹp. Lại cá tính. Liền muốn tán tỉnh cô hơn nữa anh ta có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ với Yến Thanh Ti. Cho nên càng muốn tán bằng được cô. Dù sao thì đàn bà mà chỉ dùng để ngủ thôi chứ để làm gì. Du Hí nhanh chóng đáp lời. Vâng ạ, tôi. Cháu đến để mời cô Yến đi ăn đêm ạ. Đã làm việc cả ngày rồi chắc chắn cô ấy rất mệt mỏi. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, gật đầu khen anh ta. Anh chàng này cũng không tồi nhỉ, biết chu đáo lại biết quan tâm nữa. Yến Thanh Ti cố nhịn cười, nói. Đã thế thì, vậy chúng ta cùng đi ăn khuya thôi. Cô đoán chắc là nhạc phu nhân đang định cho tên bai boy này một bài học. Cho nên mới cố ý làm ra vẻ như thế. Tiểu lão thái thái muốn chơi vậy thì cô chơi cùng bà thôi. Trong lòng Du Hí nghĩ thôi được, mang theo một bà già cũng không sao, nếu không thì khó mà thu phục được Yến Thanh Ti. Bữa ăn này có lần thứ nhất thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Xong bữa thứ hai thì mới có thể lôi được cô ta lên giường chứ. Du Hí gật đầu. Có thể mời được hai vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa này cùng đi ăn là vinh hạnh của tôi. Nào, mời hai người lên xe. Anh ta nhìn bó hoa hồng trong tay, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Ti. Vậy, bó hoa này. Du Hí còn chưa nói hết câu, nhạc phu nhân đã tươi cười nói. Ôi! Bó hoa này đẹp thật đấy. Cậu chàng này có tâm quá. Biết hôm nay tôi tới nên đặc biệt mua hoa đến tặng tôi à? Thật đúng là. Cậu khách khí quá rồi. Dạo này mấy cậu thanh niên có lòng như cậu hiếm lắm đấy. Tôi đã từng này tuổi đâu cần hoa hoét gì nữa đâu. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu một câu. Cậu tên là gì vậy? Mặt Du Hí đần ra. Nhìn chăm chằm vào bó hoa bị nhạc phu nhân cầm đi mất. Trong lòng anh ta bấy giờ là một đống hỗn loạn. Du Hí há miệng đớp đớp mấy cái mới nói được. Chào cô, cháu Ho Du, tên là Du Hí. Nhạc phu nhân ngẩn ra rồi ngay lập tức lại cười nói. Ôi cái tên này đúng là rất thú vị. Du Hí nhân gian. Tên hay. Không tồi. Không tồi. Như thể đang đùa giỡn ấy nhỉ. Sao Du Hí xạo chơi trò chơi ra mẹ. Du Hí anh ta đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì. Bác gái này rốt cuộc là đang khen mình đúng không? Đúng là đang khen mình đấy à. Mà quan trọng là trông bà ấy hiền hòa thân thiện thế kia, ăn nói cũng hòa nhã, đây là vô ý hay cố ý nhỉ? Yến Thanh Ti không nhịn nổi cười. Tiểu lão thái thái nhà mình đúng là xấu xa một cách rất tự nhiên nha. Vô hình chung sức chiến đấu đã tăng vèo vèo. Yến Thanh Ti bảo tiểu tử mang hành lý của nhạc phu nhân về khách sạn để vào phòng cô. Cô cùng Quý Miên Miên và nhạc phu nhân lên xe của Du Hí. Trên cả đường đi nhạc phu nhân đều khen Du Hí không dứt mồm. Khen từ đầu đến chân. Khen đến mức mà Du Hí cảm thấy mình như đang bay trên mây ấy. Khiến anh chàng thầm nghĩ. Hóa ra ông đây lại là người tốt thế cơ à. thật không ngờ được đấy. Lần đầu tiên trong đời được người ta khen như thế, cảm giác thật kỳ diệu. Bay bổng xong rồi, Du Hí lại có hơi buồn bực. Mẹ của Yến Thanh Ti thích mình như thế, nhớ đâu lúc ăn được cô ta rồi thì làm sao để đá cô ta đi đây. Cái này cũng là một vấn đề lớn đấy, làm sao để giải quyết ổn thỏa bây giờ. Du Hí âm thầm thở dài, xem ra ưu tú quá cũng không tốt lắm nhỉ. Lần đầu tiên Du Hí cảm thấy sinh ra quá ưu tú cũng là một sự sai lầm. Chương 452. Không chừng tối nay là có thể lên giường được với cô ta cũng nên. Nơi mà Du Hí chọn là một nhà hàng tư nhân. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của nó mà coi thường. Ở đây chỉ chuyên phục vụ cho hội viên. Là địa điểm cực kỳ nổi tiếng trong giới quyền quý của Hải Thành. Để lên giường với Yến Thanh Ti anh ta cũng coi như là có chịu đầu tư mà đặt bàn trước tận 2 tuần để mời cô. Đến nơi, Du Hí mở cửa xe cho Nhạc phu nhân. Cháu mời cô xuống xe, cô cẩn thận đầu nhé. Trên mặt Nhạc phu nhân tràn đầy cảm động, nói. Tốt bụng quá, thằng bé Du Hí này thật tốt bụng, ôi chao, mẹ sao thích cậu ta thật đấy. Sao xưng hô tệ? Quy. Giống tiếng Anh chỉ có Y An sao? Nên Du Hí vẫn hiểu lầm Nhạc phu nhân là mẹ Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vuốt vuốt sống mũi cười cười gật đầu. Vâng, ngài nói thế nào cũng đúng. Chất lượng đồ ăn ở đây không phải hạng xoàng đâu cô. Cháu phải đặt trước 2 tuần mới có bàn đấy. Cô nhất định phải thưởng thức. Những đầu bếp ở đây đều là con cháu trong những gia tộc có truyền thống làm đầu bếp. Tổ tông nhà họ còn đời đời làm ngự chủ đấy ạ. Vẻ mặt của Nhạc phu nhân tràn đầy sự kinh ngạc. Thật thế à? Vậy thì cô phải thử xem thế nào mới được. Bà ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo ngoài cửa, thấy chữ in trên chiếc đèn, nụ cười trên khuôn mặt bà càng trở nên đầy ẩn ý. Du Hí đắc ý khoe khoang với Nhạc phu nhân, Nhạc phu nhân liên tục tán thưởng. Lúc ngồi vào bàn rồi, Du Hí đưa thực đơn cho Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti để gọi món, Nhạc phu nhân nói. Thôi, chúng ta không gọi món nữa. Dù sao chúng ta cũng không quen nơi này cho lắm. Cũng không biết món ăn nào là món đặc sắc nhất của nhà hàng này. Tiểu Du, cháu gọi đi. Du Hí cũng không khách khí nữa, tự mình gọi một bàn thức ăn. Nửa tiếng sau, cuối cùng những món ăn cũng được đưa lên đầy đủ. Du Hí mời Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti bắt đầu dùng bữa. Nhạc phu nhân vừa ăn vừa gật đầu khen, ngon lắm, rất ngon, ngon cực kỳ, còn nói. Cái cậu Du Hí này thật đúng là vừa chu đáo vừa săn sóc. Tính tình cũng tốt. Sau này ai mà lấy được cậu thì sẽ hạnh phúc lắm đây. Du Hí càng lúc càng đắc ý. Nghe câu này, có vẻ như anh ta đã hoàn toàn thu phục được mẹ của Yến Thanh Ti. Nói không chừng tối nay là có thể leo lên giường với Yến Thanh Ti được rồi ấy chứ. Du Hí muốn khoe khoang chuyện này với Diệp Thiều Quang, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Thiều Quang. Thế mà cậu bảo với tôi là con nhỏ Yến Thanh Ti này khó tóm được lắm. Ông nói cho cậu biết. Giờ ông đây đang ăn cơm với cô ta đây này. Nói không chừng là có thể lên giường với cô ta ngay tối nay luôn ấy. Đợi xong việc, tôi gửi mấy tấm ảnh cho cậu xem. Lát sau Diệp Thiều Quang đã nhắn lại. Thật không? Coi chừng có khi ngày mai cậu lại gửi ảnh thi thế của cậu cho tôi đấy. Du Hí bĩu môi, ngón tay lại nhanh chóng lướt trên bàn phím. Cậu dọa tôi ít thôi. Tôi nói cho cậu hay. Ông đây đang ăn cơm với Yến Thanh Ti và mẹ cô ta. Mẹ cô ta thích tôi chết đi được, bà ta đã coi tôi thành con rể luôn rồi đây này. Ông đây chỉ cần nhấc tay một lần là có thể thu phục được hai mẹ con họ. Một lát sau Diệp Thiều Quang đã gửi lại cho anh ta một tin nhắn. Mẹ của Yến Thanh Ti đã chết hơn 10 năm nay rồi. Du Hí đọc tin nhắn mà thầm hừ một tiếng. Cái tên Diệp Thiều Quang này,

Mẹ nó chứ, tôi còn có thể nuốt nổi nữa à? Có phải bà già này thành tâm thành ý cười nhạo anh ta đến cùng đấy hả? Nếu không phải bọn họ đều là phụ nữ chân yếu tay mềm thì anh ta sẽ lật bàn thật đấy. Yến Thanh Ti mở miệng nói. Anh Du, làm phiền anh trước khi đi thì thanh toán toàn bộ chi phí của bữa cơm này đi nhé. Du Hí nghiến răng ghen ghét, anh ta bây giờ đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Lỗ mũi của Du Hí nở to phập phồng. Gọi phục vụ đến chuẩn bị thanh toán. Không ngờ nhạc phu nhân lại cười ha ha nói với phục vụ. Cô bé, cháu gọi ông chủ của các cháu đến đây. Cô gái phục vụ lễ phép nói. Xin lỗi phu nhân, ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Nhạc phu nhân xua xua tay. Được rồi. Đừng có nói với tôi những thứ đó. Cháu cứ gọi cậu ta đến đây. Bảo với cậu ta rằng. Có Tô Ngưng Mi đến. Yến Thanh Ti và Du Hí hiếu kỳ nhìn nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti nhỏ giọng hỏi. Bác gái, bác nhạc phu nhân vỗ tay Yến Thanh Ti bảo cô đừng có sốt ruột, bà nói với nhân viên phục vụ. Cháu đi đi, đem nguyên văn những gì ta vừa nói cho ông chủ cháu nghe là được. Cô gái phục vụ do dự một lát rồi cũng gật đầu quay đi. Nhạc phu nhân cười nói. Dù gì bác cũng là trưởng bối. Có lý nào lại để một đứa trẻ như cháu mời bác ăn cơm được. Hai đứa đợi một lát nha. Du Hí vốn đang định đi luôn nhưng giờ anh ta muốn ở lại xem mẹ của Nhạc Thính Phong muốn giở trò gì. Chương 454. Bị Nhạc Ma Ma vả cho sưng mặt. Rất nhanh. Chưa đến 5 phút sau. Cánh cửa của phòng ăn được đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào. Môi hồng răng trắng. Gương mặt baby. Nhìn trông cực kỳ đáng yêu. Anh ta nhìn thấy nhạc phu nhân. Kinh ngạc cực kỳ. Vừa mở miệng đắt la lên. Ơ cô, sao cô đến đây mà không nói cho cháu biết. Yến Thanh Ti và cả Du Hí đều kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân cô. Nhạc phu nhân vẫy tay gọi người đàn ông trẻ tuổi đó đến bên cạnh mình. Tiểu Lục quản lý nhà hàng này đấy à, cô còn tưởng là tiểu tứ ấy chứ. Tiểu Lục vội vã đi đến trước mặt của nhạc phu nhân. Chà chà. Đúng là cô rồi. Vừa nãy nghe nhân viên báo lại mà cháu còn tưởng có người đang bày trò đùa dai với cháu đấy. Cô đến Hải Thành sao không nói với cháu sớm. Nếu mà để ba cháu biết cô đến mà cháu không đi đón, ông ấy lại cầm chổi quật cháu ấy chứ. Du Hí, phúc, phúc, phúc. Anh ta vừa nãy còn đang đắc ý khoe khoang. Nhà hàng tư nhân này khó đặt bàn đến mức nào. Đầu bếp ở đâu lợi hại ra sao. Kết quả là méo thể nào ngờ được, nhà hàng này là nhà người ta mở. Du Hí thật hối hận sao mình không đi khỏi đây sớm đi. Vừa nãy đã bị đánh cho sưng cả mặt lên. Bây giờ thì mặt mũi mất sạch sành xanh rồi. Nhạc phu nhân véo má Tiểu Lục. Cô đến đây là để thăm con dâu tương lai của cô. Cũng chẳng nghĩ đến là sẽ đến nhà hàng của cháu để ăn cơm. Vào quán rồi cô mới nhìn thấy chữ Tô ở trên đèn lồng. Thế mới biết nhà hàng này là của nhà mình mở. Sao cháu lại chạy đến đây làm quản lý thế? Tô Tiểu Lục nhún vai thở dài một hơi nói. Ôi! Lúc đầu là anh Tư lên cơn. Hăm hở đi mở nhà hàng. Giờ anh ấy không cần nữa. Vứt lại ép cháu nhận. Cô nói xem một thanh niên tài năng đầy hứa hẹn như cháu. Thế mà lại phải đi làm ông chủ của một nhà hàng. Cháu khổ lắm cô à. Sao cháu không vào công ty mà làm? Tô Tiểu Lục nói. Cháu thà làm quản lý của một hàng còn hơn. Ăn rồi ngồi chờ chết á trà. Tí thì cháu quên mất. Vừa nãy cô bảo cô đến thăm con dâu tương lai của cô đúng không? Đâu đâu? Anh họ có người yêu từ bao giờ thế? Cô đừng có lừa cháu nha. Nhạc phu nhân vội vã như thể đang khoe bảo bối kéo Yến Thanh Ti đang ngồi một bên sang. Nào! Nào, mau gọi chị dâu đi thôi được rồi. Gọi chị trước đi đã. Thanh Ti nhà chúng ta ra mặt mỏng, dễ xấu hổ lắm. Tô Tiểu Lục nhìn thấy Yến Thanh Ti, mắt mũi trợn trừng trừng. Đám thanh niên trẻ tuổi như cậu, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thường hay lướt Weibo. Đương nhiên biết Yến Thanh Ti là ai. Vị này là chị là cái cô Yến Thanh Ti đó hả? Yến Thanh Ti cười cười. Đúng, tôi chính là cái bình hoa chuyên bị người khác bôi đen nói xấu đó đây. Tô Tiểu Lục vội vã nói. Em chào chị. Chị xinh thật đấy. Em tên là Tô Ngao. Xếp thứ 6 trong nhà. Mọi người trong gia đình đều gọi em là Tiểu Lục. Chị cũng cứ gọi em là Tiểu Lục thôi. Yến Thanh Ti cười cười gật đầu. Chào em nhạc phu nhân kéo tay Tô Tiểu Lục chỉ vào Du Hí bảo. Hôm nay cậu Tiểu Du này mời cô và chị Thanh Ti của con đi ăn cơm. Cậu thanh niên này tốt lắm. Cô rất thích cậu ta. Tuy rằng cậu ta nói là mời cô nhưng cô là trưởng bối đâu thể người ta mới mình được. Đúng không? Tô Tiểu Lục lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu nói. Cô cứ yên tâm. Cháu hiểu rồi. Cô đến ăn cơm ở đây cháu nhất định sẽ miễn phí cho mọi người. Đâu thể đến nhà hàng của nhà mình ăn cơm mà lại còn phải đào ví tiền của mình ra để trả tiền chứ. Đúng không nào? Du Hí nghiến răng nói. Nếu đã là họ hàng, mọi người chắc có nhiều chuyện để nói với nhau, vậy tôi cũng không làm phiền nữa, cáo từ. Du Hí cảm thấy nếu mình còn ở lại đâu thêm một phút giây nào nữa, chắc chắc sẽ bị thương tích đầy mình quá. Cả cái nhà này có phải ai cũng luyện thiết xa trưởng sao không đấy? Sao ai cũng biết cách làm người khác mất mặt thế? Nghề gia truyền đấy à? Sao thiết xa trưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có? Dù gì thì nhà họ Du cũng là gia tộc có máu mặt trong cái đất Hải Thành này. Từ nhỏ đến lớn anh ta đều được người ta tâng búc, nịnh nọt. Có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này không? Chương 455. Với cái đức hạnh đó mà còn dám muốn cướp con dâu của cô à? Quả thực hôm nay là ngày mất mặt nhất kể từ anh ta khi sinh ra đến giờ. Toàn bộ sĩ diện của anh đều biến thành rác rưởi trong ngày hôm nay. Du Hí xấu hổ chạy mất dép, nhạc phu nhân nhìn theo bóng anh ta mà nói với theo. Tiểu Du à, sau này đến đây ăn cơm cứ dùng tên của bác là được. Đến ăn lúc nào cũng được. Không cần phải đặt bàn trước 2 tuần đâu. Câu này không khác gì giáng cho Du Hí một đòn cuối cùng, ngay lúc anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa suýt thì vấp ngã. Chuyện lần này đã cho Du Hí một bài học nhớ đời. Đừng bao giờ coi thường những bà già suốt ngày cười hì hì. Càng trông hiền lành thân thiện bấy nhiêu thì khi đào hố bấy người khác lại cắt áp. Tô Tiểu Lục hỏi. Cô thằng nhóc nhà họ Du đó làm gì mà chọc đến cô thế? Nhạc phu nhân ngồi xuống bĩu môi nói. Hứ! Muốn tranh giành phụ nữ với con trai cô à? Cũng không nhìn lại xem đức hạnh mình ra sao. Có bằng một góc của con trai cô không đắt. Tô Tiểu Lục vuốt vuốt sống mũi. Đúng thế, chắc chắc làm sao bằng anh họ được, sao đẹp trai bằng anh họ được. Có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng bao giờ so với anh họ được. Mà quan trọng nhất là, tuy rằng tính tình của anh họ không được tốt cho lắm nhưng mà anh họ không lăng nhăng. Cái thằng nhóc đó thì cô có biết không? Nó nổi tiếng là ngựa đực của thành phố này này đấy. Thích nhất là trêu ong dẻo bướm. Trong nửa đầu năm nay thôi, có mấy đứa con gái đã phải phá thai vì nó, rồi lại còn tự sát uy hiếp nữa. Náo loạn khắp cả thành phố lên. Nhạc phu nhân kinh ngạc nói, gây ra chuyện lớn đến thế cơ à, nhìn cậu ta thoải mái thong dong lắm cơ mà. Tô Tiểu Lục nói, hừm, còn không phải là vì cậu ta có một bà mẹ lợi hại hay sao? Cái thằng nhóc Du Hí này á, thật đúng với cái tên mà nó được đặt.

dù sao thì Sếp và Thái Thượng Hoàng cũng là cha con, một trợ lý nho nhỏ như anh ta tốt nhất vẫn nên im mồm thì hơn. Trong đôi mắt đen nhánh của Nhạc Thính Phong hiện lên một tia lạnh lẽo khiến cho người khác nổi da gà. Anh lại sai Giang Lai làm thêm một việc nữa. Động tay động chân tạo chút phiền toái cho Diệp Thiều Quang. Đừng để hắn ta vo ve bay qua bay lại như con ruồi trước mặt Thanh Ti nữa. Giang Lai gật đầu. Vâng ạ. Con trai anh cả của Diệp Thiều Quang. Mấy hôm trước còn đang tìm người hợp tác để dọn dẹp anh ta. Em sẽ cho người để lộ chút tin tức cho cháu trai hắn ta. Đảm bảo nhà họ Diệp sẽ ầm ĩ thêm một trận nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu. Còn cả chuyện của mẹ vợ tôi nữa, cứ tiếp tục điều tra. Giang Lai run lên, cái tiếng mẹ vợ sao mà thân thiết thế. Sếp cứ yên tâm. Vẫn đang trong quá trình điều tra à, chưa bao giờ dám lơi lỏng. Nhưng mà, gần đây gặp phải một vấn đề. Hình như có liên quan đến thân thế của Nhiếp phu nhân. Nhạc Thính Phong vuốt ve gương mặt của Yến Thanh Ti trên điện thoại, nói. Không cần biết nó là cái gì, phải tra rõ ràng rành mạch cho tôi. Giang Lai gật đầu. Vâng. Mộ của mẹ vợ tôi ngày nào cũng cho người đến quét tước sạch sẽ. Đã sắp xếp người rồi à, trời sáng. Vừa đúng 7 giờ. Nhạc phu nhân đã dậy trước. Rón rén trèo xuống giường. Rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra cửa. Lúc Yến Thanh Ti tỉnh dậy không thấy nhạc phu nhân đâu. Sợ hết hồn. Sáng sớm ngày ra nhạc phu nhân có thể đi đâu được. Cô đang định ra ngoài tìm bà thì nhạc phu nhân đã về rồi. Tay bà còn cầm một hộp đựng thức ăn nữa. Yến Thanh Ti vội hỏi. Sao bác dậy sớm thế ạ? Bác bảo Tiểu Lục mang bữa sáng đến, bác xuống dưới sảnh lấy. Nhạc phu nhân lo là Tô Tiểu Lục đến gõ cửa sẽ đánh thức Yến Thanh Ti. Cho nên bà tự mình xuống sảnh của khách sạn cầm bữa sáng lên. Yến Thanh Ti ngẩn ra, đôi mắt cô nóng lên. Nhạc phu nhân hỏi Yến Thanh Ti. Con đánh răng rửa mặt chưa? Yến Thanh Ti ngây ngô lắc đầu. Chưa ạ. Nhạc phu nhân khoát tay với cô. Mau đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra ăn sáng. Yến Thanh Ti ngây ngô gật đầu. Nhanh chân phòng vệ sinh. Mở nước. Hai tay cô hứng nước vỗ lên mặt. Sự mát lạnh của nước cuối cùng cũng khiến Yến Thanh Ti hồi phục lại một chút lý trí. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương trên mặt ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hồng. Yến Thanh Ti cúi đầu xuống. Dạo này cô thường vô thức liên hệ hình ảnh của mẹ mình với nhạc phu nhân lại với nhau. Nhưng thực ra bọn họ là hai kiểu người khác nhau. Không có một điểm chung gì hết. Khi Yến Thanh Ti bước ra khỏi nhà vệ sinh cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhạc phu nhân đưa đôi đũa cho cô. Lại múc cho cô một bát cháo hải sản. Gắp cho cô một cái bánh bao gạch cua nhìn trông rất ngon miệng. Con ăn nhiều vào nha, con gái mà gầy quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Yến Thanh Ti vội gật đầu. Vâng ạ. Buổi sáng Yến Thanh Ti phải tiếp tục đóng phim. Nhạc phu nhân ngồi ở vị trí cô vẫn thường hay nghỉ ngơi. Người khác cứ tưởng rằng đó là mẹ ruột của Yến Thanh Ti. Chương 458. Hóa ra ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong. Quay xong một cảnh. Nhạc phu nhân mau chóng bảo Quý Miên Miên rót cho Yến Thanh Ti một cốc trà giải nhiệt. Bình trà này là bà dặn riêng Tô Tiểu Lục bảo với đầu bếp trong nhà hàng tư nhân của nhà họ Tô làm riêng cho Yến Thanh Ti. Quý Miên Miên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Ồ! Tần ảnh đến rồi kìa. Tần ảnh đế đó nét mặt của nhạc phu nhân liền thay đổi. Ngay lập tức bà quay sang nhìn xem. Quả nhiên là Tần Cảnh Chi, anh ta đang nói chuyện với Tống Thanh Ngạn. Quý Miên Miên lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy cái, nói. Ô mi cao đô cường. Cường nhất trong lịch sử, cảnh này quả nhiên đẹp đến phát xỉu luôn. Yến Thanh Ti hiếu kỳ hỏi. Cái gì là cao đô cường?

cái thứ gọi là tình cảm cha con dường như chưa bao giờ tồn tại. Nếu như không biết chính xác Nhạc Bằng Trình vẫn còn sống thì Yến Thanh Ti cứ nghĩ cha của Nhạc Thính Phong đã chết rồi. Yến Thanh Ti nghe Nhạc Bằng Trình nói như vậy cũng không tức giận. Những lời này đối với cô mà nói hoàn toàn không có tính công kích gì cả. Toàn là gió thoảng bên tai mà thôi. Trong đầu Yến Thanh Ti đang phân tích tình huống, cô lạnh nhạt liếc qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông ta. Vừa nãy Yến Thanh Ti không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra. Người phụ nữ này giữ gìn chăm sóc bản thân mình rất tốt. Tuổi tác chắc cũng không kém Nhạc phu nhân là mấy. Khí chất rất thanh cao, ý nhị mười phần. Đường nét mặt mày vô cùng tinh xảo, cả người tỏa ra sự thanh khiết, có đôi chút xuất trần thoát tục. Không khó để tưởng tượng, lúc còn trẻ bà ta nhất định là một vị mỹ nhân khí chất xuất chúng. Phụ nữ đến tầm tuổi này rồi, những thứ thể hiện ra bên ngoài không chỉ là dung mạo. Bà ta không nhìn Yến Thanh Ti, tay cầm tách cơ. À, e, chậm rãi thưởng thức, sống lưng thẳng tắp. Chiếc cổ tinh tế mềm mại, làn da rất trắng, ngón tay thon dài, cách bà ta cầm tách cơm, à, e, cũng không có gì khác so với người bình thường, nhưng lại có vẻ gì đó trông rất đẹp. Mỗi một động tác đều có thể khiến người ta say mê. Yến Thanh Ti liếc Nhạc Bằng Trình một cái, ánh mắt ông ta khi nhìn về phía người phụ nữ này tràn đầy ấm áp, yêu thương. Đừng coi thường Yến Thanh Ti vẫn còn trẻ, nhưng kinh nghiệm sống của cô không hề ít đâu. Giữa hai người này cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có quan hệ gì. Giữa hai người này đâu đâu cũng lộ một thứ gọi là gian tình. Yến Thanh Ti đột nhiên hiểu ra tại sao Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông này. Còn cần phải nhắc đến à? Có cần thiết phải nói đến ông ta không? Ánh mắt trao đổi của hai người trước mặt cô này, cộng thêm sự ăn ý trong từng động tác, chỉ cần nhìn qua cũng biết không thể là vừa mới quen nhau, mà tuyệt đối đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhạc Bằng Trình có vợ có con trai ở nhà lại không cần ra nước ngoài sống cùng người phụ nữ khác. Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân nhắc đến ông ta làm gì? Yến Thanh Ti vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để ứng xử với Nhạc Bằng Trình. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Yến Thanh Ti nhấc tay chỉ thẳng vào người phụ nữ nọ, hỏi: trước khi ông Nhạc đây mở miệng nói những thứ đó với tôi muốn hỏi ông một câu trước đã. Quý bà ngồi bên cạnh ông này là ai? Nhạc Bằng Trình cau mày quát lớn: hỗn láo, cô có hiểu thế nào là lễ phép không? Ai cho phép cho giơ tay chỉ trỏ vào mặt trưởng bối như thế? Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: trưởng bối, được, ông không nói với tôi, tôi có thể đi hỏi Nhạc Thính Phong, hỏi anh ấy xem người phụ nữ đứng bên cạnh ông này rốt cuộc là vị trưởng bối nào. Nếu như tôi không lầm thì hình như Nhạc tiên sinh vẫn chưa ly hôn với bác Nhạc đúng không? Một người đàn ông đã có vợ mà chưa ly hôn, thường xuyên ở cùng với một người phụ nữ khác, nói cho dễ nghe một tí thì là chung sống bất hợp pháp, nói khó nghe một chút thì phải gọi là thông dâm. Tôi không gọi các người là đôi cẩu nam nữ đã là nể mặt các người lắm rồi. Đinh Phù cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti, nói: cô Yến đúng không? Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi thì phải. Yến Thanh Ti ngay lập tức ngắt lời bà ta: mời bà câm miệng hộ tôi, tiện nhân. Này, bác gái, để hôm nay tôi dạy cho bà một đạo lý. Tiện nhân sở dĩ gọi là tiện nhân không chỉ vì thân phận thấp hèn mà còn vì hành vi của bọn họ khiến người ta ghê tởm. Bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần bà phủ một lớp da người lên là tôi không ngửi thấy cái mùi khai của hồ ly tinh trên người bà à? đều là hồ ly tinh bà giả vờ làm tiên nữ cái mẹ gì. Bày ra cái vẻ lạnh lùng. Cao ngạo không vương bụi trần đó cho ai xem. Còn không phải chạy đến làm vợ bé cho một thằng đàn ông mấy chục năm à. Chương 460. Chúc hai người ngoại tình vui vẻ. Đinh Phù cũng không tức giận, bà ta chỉ nhăn mày nói. Giáo dưỡng của cô Yến có phải là kém quá rồi không? Con gái dù là ở trong nước hay ở ngoài nước đều không nên như thế này. Ngược lại Nhạc Bằng Trình lại tức đến tối mặt. Câm mồm, mày là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy? Yến Thanh Ti khinh bỉ nói. Ông Nhạc đây cũng hài hước thật đấy. Tôi xin được hỏi ông một câu. Lúc người phụ nữ này đứng bên cạnh ông. Ông lấy tư cách gì? Lấy đâu ra mặt mũi là dám chỉ trích tôi? Yến Thanh Ti quay sang nhìn Đinh Phủ. Bác gái. Để tôi nhắc nhở bác một câu. Nhân phẩm của con người tôi không tốt. Tôi làm kẻ thứ ba. Nhưng ít nhất tôi còn chưa tồi tệ đến mức đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Ít nhất tôi cũng không đi làm vợ bé cho người khác mấy chục năm. Yến Thanh Ti không thấy bản thân mình cao quý đến đâu. Trong mắt rất nhiều người khác cô đích thực là một kẻ đi cướp bạn trai của người khác. Thủ đoạn của cô cũng đúng là rất ti tiện. Nhưng mà có một điều duy nhất, những người đàn ông mà cô quyến rũ vẫn chưa kết hôn. Yến Thanh Ti thấy Nhạc Bằng Trình đang định mở mồm nói gì đó, cô lại chặn ngang họng ông ta. Còn nữa, nếu như ông còn có chút sĩ diện thì sẽ chẳng chạy đến trước mặt tôi mà so đo vớ vẩn như trẻ con thế này đâu. Con người tôi đây không được dạy dỗ. Thế nên tôi thấy cái thứ gọi là giáo dưỡng này, có nói cũng phải nói với những người có nó mới được. Còn các người tôi cảm thấy không cần thiết. Chính các người lấy mông làm mặt giờ còn trông đợi tôi dùng giáo dưỡng lễ phép để đối xử với các người. Nhạc Bằng Trình không ngờ được Yến Thanh Ti lại là người chua ngoa đanh đá đến thế. Chữ chữ như đao. Không hề nể nang chút nào. Căn bản không thèm coi ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong. Sự khinh bỉ trong mắt của cô ta hoàn toàn không hề che giấu. Nhạc Bằng Trình mặt mũi càng lúc càng đen xì tức tối. Mày quả thực là một con đàn bà đanh đá. Đinh Phù nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc Bằng Trình an ủi ông ta. Khuyên ông ta đừng nên tức giận. Đinh Phù lãnh đạm nhìn Yến Thanh Ti, nói. Cô Yến đây miệng lưới quả thật sắc bén. Yến Thanh Ti căm rét nói. Bác gái không cần phải khen, tự tôi biết. Cô nhìn về phía Nhạc Bằng Trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn no lú mề rồi. Tôi còn gọi ông một tiếng là ông Nhạc là vì tôi còn nể mặt Nhạc Thính Phong và bác Nhạc. Nếu không tôi đã gọi hai người là đôi tẩu nam nữ, thì cũng cố mà chịu. Còn nữa, ông chẳng phải là trưởng bối gì của tôi. Đừng hòng đè đầu cưới cổ được tôi. Nếu muốn trở thành trưởng bối của tôi thật, được thôi. Đợi đến lúc tôi lấy Nhạc Thính Phong rồi hắn vác cái gọi là trưởng bối ra mà dùng. Còn trước đó chứ gì. Xin lỗi. Tôi từ chối bởi vì ông không có tư cách đó. Tôi và các người chẳng có gì để nói với nhau cả. Nếu như hai người đến đây chỉ vì tìm tôi. Tôi nghĩ các người đã nhìn thấy rồi. Bây giờ cũng có thể cảm giác được mùi vị của sự thất vọng là như thế nào rồi đúng không? Nếu như hai người về nước chỉ để du lịch. Đất nước chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Dù sao thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong nước, gia tăng gơ, dơ, bê của quốc gia cũng là chuyện tốt. Còn nếu như muốn về nước định cư, hoặc muốn khiến người khác ghê tởm, vậy thì tôi khuyên các người một câu. Nhân lúc còn sớm thì cút đi. Cáo từ. Chúc hai vị ngoại tình vui vẻ. Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn như vậy. Tôi coi thường ông vậy thì ông cũng đừng mong tôi sẽ đối xử ôn hòa gì hết. Tôi đích cần quan tâm ông có phải là cha ruột của Nhạc Thính Phong hay không. Hơn nữa, làm cha như thế này, lại khiến Yến Thanh Ti nghĩ đến Yến Tùng Nam. Vừa này cô không nhảy lên đập cho ông ta một trận đã là nể mặt Nhạc Thính Phong lắm rồi. Nhạc Bằng Trình lúc nãy cố ý làm rơi nĩa trước mặt cô, là đang cố ý làm khó cô. Rõ ràng là ông ta biết cô là ai. Yến Thanh Ti không khỏi hoài nghi. Bọn họ đến Hải Thành là vì muốn gây sự với cô. Đi được một quãng, trong lòng Yến Thanh Ti càng lúc càng cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ đến một người lương thiện như Nhạc phu nhân. Đó là người phụ nữ đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp, thế mà lại bị một tên cặn bã phụ lòng mấy chục năm. Bị một con đơ sao ức hiếp bao nhiêu năm như thế.